Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2233, Kim Hổ Ngọc Chi Đan, gấp chế vật tư chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Tôn Nguyệt Kiều đứng tại bên cạnh bọn họ, Tôn Tứ Hải ba người đứng ở một bên. Vương tiền bối đại ân, vãn bối vô cùng cảm kích, ngày sau nhưng có phân phó, vãn bối muôn lần chết không nề hà. Tôn Tứ Hải quỳ xuống, định cho Vương Trường Sinh dập đầu. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một cỗ vô hình chi lực nâng lên Tôn Tứ Hải. Nghi thức xã giao tự miễn đi, Nguyệt Kiều, dẫn bọn hắn xuống dưới, cho bọn hắn an bài một hòn đảo tận khả năng tới gần chúng ta, nhường Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí ngũ giai trận pháp. Vương Trường Sinh phân phó nói, Tôn Nguyệt Kiều lên tiếng, mang theo Tôn Tứ Hải ba người đi xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lửng, bảng hiệu bên trên viết. Thanh Mai Các, ba chữ to, cái này Liêu Ngọc Mai nơi ở, Vương Trường Sinh tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu. Không có qua bao lâu, Liêu Ngọc Mai đi ra, vẻ mặt tươi cười. Vương sư đệ, Uông sư muội, mời vào bên trong. Liêu Ngọc Mai đem bọn hắn mời đi vào, vừa tiến vào gác lửng, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đập vào mặt. Ba người ngồi xuống, khách sáo vài câu, Vương Trường Sinh thẳng nhập chính đề. Liêu sư tỷ, không biết ngươi nhưng có đề cao sinh hạ dòng dõi tỷ lệ linh đan rượu dược. Chúng ta nguyện ý xuất giá cao mua. Liêu Ngọc Mai lật tay lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, nói ra. Cái này một bình kim hổ ngọc chi đan, tổng cộng có 10 khỏa kim hổ ngọc chi đan là ngũ giai đan dược, hiệu quả so ra kém cửu long đan, hóa thần tu sĩ phục dụng cũng có thể sinh hạ dòng dõi, bất quá hậu nhân tư chất chưa chắc tốt cũng chưa chắc kém. Mặc kệ là cửu long đan hay là kim hổ ngọc chi đan, hóa thần tu sĩ phục dụng đều có thể sinh hạ dòng dõi, nhưng hậu nhân tư chất đều xem vận khí, có nhân không dùng linh đan rượu dược cũng có khả năng sinh hạ linh thể giả, có nhân phục dụng linh đan rượu dược cũng có thể là đều là tam linh căn. Đan dược chỉ là đề cao tỷ lệ, không thể cam đoan nhất định. Liêu sư tỷ, ngươi ra cái giá, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Uông Như Yên ngữ khí thân thiện. Liêu Ngọc Mai xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, nhất tỏa kim quang lưu chuyển bất định đỉnh lô xuất hiện trên tay, đỉnh lô bên ngoài khắc lấy nhất cái chu tước đồ án, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, cẩn thận quan sát kim sắc đỉnh lô bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết sách. Cái này chu tước lô là trung phẩm luyện đan lô, bất quá thụ một chút tổn thương, cần nhất trùng gọi kim diễm thần tinh lục giai vật liệu mới có thể tu bổ, Vương sư đệ, các ngươi giúp ta thu thập loại tài liệu này, càng nhiều càng tốt, đan dược trước cho các ngươi, như thế nào? Liêu Ngọc Mai cười mỉm nói, đối tại một vị luyện đan sư tới nói, có một kiện trung phẩm luyện đan lô tỷ lệ thành đan cao hơn, bất quá trung phẩm thông thiên linh bảo vốn là chân quý, trung phẩm luyện đan lô liền càng thêm chân quý. Nàng coi trọng Vương gia tiềm lực, dùng một bình ngũ giai đan dược bán một cái nhân tình mà thôi, đối với nàng mà nói, một bình ngũ giai đan dược không đáng kể chút nào. Kim Diễm Thần Tinh, tốt, chúng ta sẽ giúp Liêu sư tỷ lưu ý, đa tạ, Liêu sư tỷ. Vương Trường Sinh cảm kích nói, hắn biết Liêu Ngọc Mai cái này bán hắn một cái nhân tình. Mọi người là đồng môn, nên giúp đỡ cho nhau, nói không chừng ngày sau ta muốn cầu cạnh Vương sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Ngọc Mai vừa cười vừa nói, nếu là có cần dùng tới chỗ của chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời đi. Sau đó nửa tháng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tấp nập thiết yến chiêu đãi Trần Nhất Hàng bốn người, giao lưu tu luyện tâm đắc, đặc biệt là cô đọng pháp tướng tâm đắc. Trần Nhất Hàng ba người cũng không có che giấu, nói cho bọn hắn một chút đề nghị hữu dụng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên được lợi rất nhiều. Vương sư đệ, Uông sư muội, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, tựu không ở thêm, trong vòng 500 năm hội bộc phát đại hình thú triều, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Nhất Hàng dặn dò, bọn hắn lần này đến thăm cũng là nghĩ hỗ trợ tăng cường Thanh Liên đảo phòng ngự, dựa theo mấy lần trước đại hình thú triều quy mô có tứ bộ lục giai trận pháp, Vương gia vượt qua này một quan cũng không có vấn đề. Trần sư huynh đi thong thả, ngày khác có rảnh, hoan nghênh các ngươi tới Thanh Liên đảo làm khách. Vương Trường Sinh tự mình đưa bọn hắn rời đi, Trần Nhất Hàng chờ nhân chân trước vừa đi, Diệp Thiên Tuyết chân sau tự cùng Vương Trường Sinh chào từ biệt. Diệp Thiên Tuyết đến Vương gia mục đích chủ yếu là tạo hóa thần thủy, không chiếm được tạo hóa thần thủy tự nhiên không cần thiết lưu thêm. Vương Trường Sinh cũng không có giữ lại, cùng Uông Như Yên cùng một chỗ tiễn Diệp Thiên Tuyết rời đi. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mỗi người quản lý chức vụ của mình, vì chống cự sắp đến thú triều, bọn hắn phải nhiều làm một chút chuẩn bị. Vương Trường Sinh tính toán luyện chế nhiều mấy món ngũ giai khôi lỗi thú, Uông Như Yên thì tính toán luyện chế lục giai phù triện, vừa vặn lần này lấy được không ít lục giai vật liệu. Ngũ giai phù triện uy lực không mạnh bằng thông thiên linh bảo bao nhiêu, nếu như lục giai phù triện, vậy liền không đồng dạng, đại hình thú triều đáng sợ ở chỗ lục giai lấy lên yêu thú, nếu như không có lục giai lấy lên yêu thú, 180 con ngũ giai yêu thú cũng dung chuyển không được Thanh Liên đảo, lục giai đại trận cũng không phải bài trí. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, đem nhất khối màu lam nhạt khoáng thạch ném đến giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy khoáng thạch. Một gian khác mật thất Uông Như Yên xếp bằng ở một trương hình vuông màu xanh bàn ngọc trước mặt, bàn ngọc lên trưng bày lá bùa, phù bút, đan xa chờ chế phù vật liệu thiên phù bảo điển, ghi lại 15 chủng lục giai phù triện, chân quý nhất là thiên lôi hóa linh phù, thiên lôi hóa linh phù độ khó luyện chế cũng là cao nhất. Uông Như Yên có tự mình hiểu lấy, nàng hiện tại tự nhiên vô pháp luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, nàng tính toán luyện chế hai chủng lục giai phù triện theo thứ tự là thất tinh khống linh phù cùng cửu nguyên nặc linh phù. Tĩnh tọa một khắc đồng hồ, Uông Như Yên cầm lấy phù bút, bắt đầu luyện chế lục giai phù triện. Nàng đem một chương ngân sắc lá bùa ném đến giữa không trung, phù bút dính vào đan xa, hướng về hư không một trận khoa tay. Hư không chấn động vặn vẹo, nhất cái huyền ảo phù văn bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi chui vào lá bùa bên trong. Lá bùa sáng lên một trận yếu ớt linh quang, phiêu phù ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa rộng rãi sáng tỏ cung điện màu đỏ, Vương Thanh Phong đang dạy bảo tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú. Trên trăm danh tộc nhân tập trung tinh thần lắng nghe, phần lớn là kết đan kỳ, nguyên anh tu sĩ có 5 người nhiều. Khôi lỗi thú luyện chế so pháp bảo khó nhiều, không có đường tắt chỉ có thể luyện tập nhiều hơn. Vương Thanh Phong dần dần dạy bảo đạo, là, lão tổ tông, chúng tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Luyện đan điện, đại lượng luyện đan vật liệu chất đống tại nơi hẻo lánh, trên trăm danh luyện đan đồng tử ngay tại nhận lấy luyện đan vật liệu, đưa đến luyện đan sư trên tay, mấy vị luyện đan đồng tử cấp luyện đan sư trợ thủ, có hỗ trợ nhận lấy luyện đan vật liệu, có hỗ trợ đảo dược. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, người đến người đi, 10 phần bận rộn. Ngàn năm kim tích thảo, ngàn năm tuyết phù hoa, tứ giai hỏa thuộc tính yêu đan, ngàn năm tử huyết chi, Vương Mạnh Đường ký tên đồng ý, vị kế tiếp. Tương tự một màn phát sinh ở Vương gia trưởng khống địa bàn, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều tại gấp chế các loại tu tiên tài nguyên, phù triện, pháp bảo, đan dược, trận pháp các loại, liền vì ứng phó đại hình thú triều. Ngoại trừ Vương gia, này một vùng biển những thế lực khác cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tăng cường bản thân phòng ngự, ngày đêm không ngừng gấp chế các loại vật tư chiến lược. Cách chương